bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 570, Nhan Dung Hí Vân Diễm 8. Góc truyện audio.com. Vân Diễm rất bình thản, không hề có ý thức hàng hóa có thể bi thảm nếu cứ sốc nảy như thế này. Đào Tiểu Va ở trên lưng ngựa chịu đựng, nghiến răng nghiến lợi nhìn bờm ngựa theo gió đong đưa, oán hận nghĩ, hảo tiểu tử, hôm nay coi như hai ta kết thù rồi, ngươi đối với ta như vậy, ngày khác ngươi sẽ hối hận. Một đoạn, Đào Tiểu Vi, Dịch Dạ Dày cũng muốn sốc nảy đi ra. Thân thể nói không ra lời khó chịu, âm thầm nghĩ may mắn, hoàn hảo hôm nay bị bắt tới là hắn mà không phải là nàng. Nếu không, hai tử trong bụng đệ muội sợ là sẽ bị hành hạ rơi mất. Trong lòng đối với Vân Diễm oán hận càng thêm sâu một tầng. Cổ tay chế trụ lợi khí đã giấu đi, Đào Tiểu Vi bắt đầu suy nghĩ có nên nhẫn nhịn đến lúc người này trở lại hang ổ mới làm khó dễ. Đoạn đường này mệt chết thôi, không chừng gần nửa ngày sau xương cốt của hắn đã mệt mỏi rã rời. Còn thế nào động thủ sao? Đang định tìm cơ hội, trước tiên đem nam tử dương dương đắc ý trên lưng ngựa chế trụ. Vân Diễm lại ghì cương, lúc này mới hiểu được tình trạng nên cẩn thận đem Đào Tiểu Vi ôm ngang xuống tới. Đem nàng để vào trong xe ngựa, vẫn không quên nhớ lấy gối kê đầu nàng. Tình ý liên tục đem tóc dài tản ra cẩn thận, lúc này mới thối lui ra khỏi buồng xe, dẫn xe ngựa một đường hướng nam chạy đi. Đào Tiểu Vi, nằm thư thái, ý nghĩ lúc trước muốn động thủ cũng dần phai nhạt. Hắn lười biếng nằm, thuận tay cầm lên điểm tâm trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh nhét vào trong miệng. Ân, vừa mới vào miệng hình như là đặc sản của Lỗ Quốc là bánh đậu xanh. Vì để xác định, Đào Tiểu Vi liên tiếp ăn liền mấy khối, lấp đầy dạ dày nãy giờ chịu đủ ngược đãi, đem ý nghĩ muốn nôn ra lúc trên lưng ngựa vứt đi. Cũng thuận tiện xác định thân phận tên đại cừu nhân bên ngoài xe. Đúng vậy, đoạn đường này chạy trối chết này đã để cho Đào Tiểu Vi một phen nhớ thương Vân Diễm. Ban đầu vốn là chỉ tính toán tìm cơ hội đem người dẫn đầu tổ chức này mang về ném cho Nhan Hi. Nhưng giờ này hắn đã thay đổi ý nghĩ lúc ban đầu. Nụ cười đặc biệt gian của Nhan Dung xuất hiện, hắn không tiếng động lấy nói không lên tiếng đối với Vân Diễm đang chuyên tâm điều khiển xe ngựa bên ngoài. Tiểu tử, đắc tội nhị gia nhà ngươi, sẽ có ngày ngươi hối hận. Cách chương.